Nhất niệm lộ hướng Bắc, chương 168, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên ngoài cửa là bảo mẫu đang xách một hộp giữ nhiệt đầy canh gà đồng nhất niệm nhận từ tay cô ấy rồi đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói, nếu như đợt này gì rảnh thì mỗi ngày nấu món bồi bổ cơ thể mang qua đây, cái gì mà tốt với phụ nữ mới sảy thai ấy. Cô vừa nói thì bảo mẫu cũng rất ngạc nhiên nhìn cô, sau đó bỗng nhiên kéo lấy cánh tay cô, giằng lại canh gà trong tay cô, đồng tiểu thư. Cô sảy thai sao? Đồng nhất niệm ngây người, thì ra lời của mình làm bảo mẫu hiểu nhầm rồi. Cười giải thích sao có thể chứ, là một người bạn tốt nhất của tôi, giống như chị em vậy, mấy ngày này cô ấy sẽ nghỉ ngơi ở chỗ tôi, gì cũng biết mà tôi lại không biết hầm canh nên chỉ đành làm phiền gì rồi. Bảo mẫu thở phào cười nói, thật dọa chết tôi rồi, ông Đồng không biết có bao nhiêu mong chờ cháu trai đấy, nếu như xảy rồi thì không biết sẽ tức thành thế nào nữa. Đồng nhất niệm cười cũng không nói gì nữa, con cái luôn là chủ đề cô né tránh trước giờ, bây giờ thì lại càng không cần nhắc đến nữa. Cùng bảo mẫu cầm hộp giữ nhiệt vào bếp cô lại lấy một cái bát ra giúp đổ canh gà ra bát. Bảo mẫu lại đổ ra hai bát, một bát cho cô cũng uống một bát đi, sao lại ngày càng gầy vậy chứ? Đồng nhất niệm cười nhẹ, canh nhà hầm và canh mua nhà hàng bên ngoài quả là khác nhau, riêng mùi thơm cũng đúng chất hơn nhiều, cô bưng bát lên định uống. Nhưng mùi thơm đậm đà của canh gà vào đến miệng lại trở thành một mùi vị vô cùng ngấy, cảm giác nôn buổi sáng lại đến rồi, cô vội vàng đặt bát xuống nôn vào bồn nước. Bảo mẫu vội vàng chạy đến giúp cô vỗ lưng, lại rót một cốc nước cho cô, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Cô không khỏe sao, đã đi khám bác sĩ chưa? Đồng nhất niệm nhận lấy cốc nước xúc miệng, không sao, chỉ là người thấy mùi dầu mỡ nên muốn ói thôi. Bảo mẫu lại mở to mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, đồng tiểu thư cô có phải có rồi không? Câu nói này như một tảng đá lớn ném vào hồ nước là trái tim cô, làm rộ lên những trận sóng nước. Tay cầm cốc nước của cô run nhẹ, nếu như là vậy thì thật sự là quá buồn cười, quá máu chó rồi. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, sao có thể chứ, mấy ngày trước bạn tốt của tôi vừa đến thăm, có thể là thời gian này ăn ngoài nhiều nên làm hư dạ dày thôi. Bảo mẫu nghe xong lại bắt đầu cằn nhằn, thanh niên các cô thật là kỳ lạ, cơm nước ở nhà vừa sạch sẽ vừa ngon lại cứ thích ra ngoài ăn. Cô nghe nói chưa, những món của quán ăn bên ngoài đều là dùng dầu đã qua sử dụng đấy. Đồng nhất niệm không còn tâm trí nào, tay không tự chủ mà ôm lấy bụng dưới của mình, một cảm giác lạ lẫm dẫn lên, cảm giác trong bụng hình như có thêm gì đó vậy, bỗng nhiên lại trở nên nặng nề. Dì à, giúp tôi mang canh gà vào phòng ngủ đi. Cô đứng dậy, tinh thần đờ đẫn đi về phía sofa ngồi xuống, tay vẫn phủ lên vị trí bụng. Bởi vì trong đầu có thêm việc suy nghĩ nên mọi hành động liền trở nên cẩn thận hơn. Thậm chí cô còn không biết nên ngồi hay nên nằm nữa. Cứ ngồi ngây người như vậy cho đến khi Kiệt Tây gọi điện đến, chuông điện thoại vang lên mới làm cô tỉnh ra. Alo Kiệt Tây, khi nhận điện thoại cô vẫn có chút đờ đẫn, tinh thần không tập trung. Niệm niệm, chị ở đâu vậy? Có biết Giai Mi ở đâu không? Kiệt Tây hỏi rất cấp bách. Lì lạ thật, hôm nay ai cũng hỏi Giai Mi là sao? Làm sao, chị đang ở nhà đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bỗng nhiên nghĩ đến bức xạ di động nên thần kinh tự động để di động ra xa một chút. Niệm niệm, Minh Khả xảy ra tai nạn xe rồi, chị biết Giai Mi ở đâu không? Bây giờ không tìm thấy cô ấy ở đâu cả, Kiệt Tây nói vội vàng. Hà, thì ra vừa rồi mẹ Minh tìm Giai Mi là vì chuyện này, vậy cậu ta sao rồi? Có bị thương không? Kiệt Tây có chút ngập ngừng, anh ta thì không sao. Chỉ xước sát một chút thôi, người còn lại mới có chuyện. Ai, đồng nhất niệm hơi cảm thấy bất an. Vi Vi, bọn họ, đồng nhất niệm nhìn về phía phòng ngủ, hạ thấp giọng, bọn họ sao lại ở với nhau vậy? À, bọn họ cùng nhau đi thành phố bên cạnh, khi trở về Minh Khả nhận điện thoại của mẹ anh ta nói Giai Mi sảy thai rồi lại còn không tìm thấy người đâu, sau đó thì tai nạn xảy ra, Vi Vi chắn cho anh ta nên bản thân bị thương nặng. Đồng nhất niệm bỗng mềm nhũn người trên sofa, Minh Khả và Vi Vi. Điều này dù có đánh chết cô cũng không thể nào ngờ tới. Bỗng nhiên cô nhớ lại ngày đó ở cửa Y Niệm gặp phải Minh Khả, cậu ta nói đến mua canh mơ chua cho Giai Mi, nhưng Giai Mi lại nói chưa bao giờ được uống canh mơ chua cậu ta mua cả. Cô lại nghĩ ra cùng ngày đó cô vào đến tiệm thì Kiệt Tây đang mắng Vi Vi gì đó, mặt Vi Vi toàn nước mắt, Kiệt Tây còn nói là do Vi Vi làm sai sổ sách nên mới nói cô ấy vài câu, thì ra là không phải. Kiệt Tây, cậu sớm đã biết chuyện này rồi đúng không? Cô nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy. Kiệt Tây chắc chắn đã biết từ trước, chỉ là không nói mà thôi, chả trách cô muốn Kiệt Tây để ý Minh Khả, nhưng Kiệt Tây trước giờ chưa báo cáo cho cô gì cả. Kiệt Tây biết không giấu được nữa liền thấp giọng thừa nhận, đúng vậy. Tại sao lại giấu cả chị? Đồng nhất niệm cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, chắc là do nước mắt trượt xuống. chuyện cổ tích của Giai Mi và Minh Khả cuối cùng cũng tan nát. Điều này cũng đau lòng như cô ly hôn vậy, điều này cũng cho thấy tín ngưỡng của cô về tình yêu cũng hoàn toàn sụp đổ, loại việc này biết nói thế nào đây? Lại cũng không có chứng cứ xác thực, Vivi vẫn khẳng định là không có gì, sao em có thể đi nói khắp nơi được, lỡ như truyền đến tai Giai Mi thì chẳng phải thiên hạ đại loạn sao? Kiệt Tây, em cho chị biết, chỉ là tình cờ, bọn họ không xảy ra chuyện gì cả được không? Cô hy vọng biết bao rằng tất cả điều này chỉ là một hiểu lầm, tình yêu vẫn còn tồn tại trên thế giới này, hơn nữa trên thế giới này vẫn còn có ít người nào đó hạnh phúc, được hưởng thụ tình yêu không bao giờ đổi thay. Kiệt Tây than thở, Niệm Niệm, em cũng không biết nữa. Chị nói xem bây giờ làm thế nào? Đi đâu tìm Giai Mi đây? Tìm cô ấy làm gì? Anh ta có chết đâu, tìm cô ấy làm gì? Định làm tức chết cô ấy sao? Cô có chút tức giận. Không đâu, Minh Khả rất lo lắng cho chị ấy vừa mới sảy thai lại chạy khắp nơi sẽ làm người khác lo lắng. Cậu ta bây giờ ở đâu? Đồng Nhất Niệm đau đầu hỏi, bây giờ mới biết lo lắng cho Giai Mi à, lúc đi chơi cùng với Vivi sao không lo lắng đi? Ở bệnh viện, Vivi ở đây nên không đi đâu được. Đồng Nhất Niệm nổi giận thấp giọng gầm một câu, rốt cuộc thì ai mới là vợ cậu ta hả? Cách chương.